Lần thứ ba, cái gương đem dung mạo tuyệt mỹ vô song của cái tên bán nam bán nữ kia giằng co xuất hiện. Nhưng mà tên bán nam bán nữ này tuyệt đối là tồn tại tinh hoàng cấp, lực lượng như cũ vượt ra khỏi phạm trù của thánh khí này. Bởi vậy đồng dạng không cách nào ra tay, rung động vài cái trực tiếp nứt vỡ. Nếu như khi linh cũng có trí khôn như nhân loại, lúc này tuyệt đối có xu hướng rung động chửi má nó. Má nó chứ, đây là võ giả tịch linh cảnh ư, như thế nào địch quân trong trí nhớ so với nó còn cường đại hơn, cái này còn mẹ nó không phải muốn chết rồi sao? Không có hư ảnh thứ tư xuất hiện, bởi vì cấu tạo ra ba hư ảnh phía trước kia đã hao phí tất cả lực lượng của thánh khí này. Nhưng mà mặc dù chỉ là một chút thời gian này, nơi này cũng đã biến thành lò sát sinh. Ngoài trừ Miêu Thư Sao cùng một vị tộc nhân của Triệu Gia ra, những người khác toàn bộ bị địch nhân do cây gương này hư hóa xử lý. Một vùng huyết nhục mơ hồ, mùi máu tươi gầy mũi đầy rẫy trong không gian thật lớn. Nhờ phúc của Lâm Lạc, hai người này may mắn còn sống, bởi vì cái gương cũng không phải huyễn hóa ra người cường đại nhất trong trí nhớ mỗi người, mà chỉ là địch nhân cường đại nhất. Trong lúc này, có thể là to lớn khác biệt. Chính là bởi vì như thế, hai người này mới có thể kéo dài hơi tàn, đau khổ chống đỡ, cho đến khi lực lượng cái thánh khí này tạm thời hao hết mới thoát khỏi khốn cảnh kia. Bọn họ đều là không giải thích được, không rõ ràng lắm là vì sao công kích này đột nhiên bỏ dở. Nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không oán hận điểm ấy. Âm thầm vui mừng còn không kịp, đều ở phía sau tiếp trước chạy về phía lối ra. Miêu Thư Giáo thậm chí không có liếc nhìn Lâm Lạc nhiều, dĩ nhiên bị địa phương quỷ quái này làm cho giật mình bể mật. Lúc này nếu nàng có thể lựa chọn mà nói, vẫn nhất định là cách cái cổ mộ này càng xa càng tốt mới được. Lâm Lạc bây giờ cũng không có đối với nàng nhiều hơn chú ý, mà là đem ánh mắt bỏ vào trên cái gương kia. Nếu như nói lực lượng của cái gương này còn không có hao hết, vậy hắn nhất định là có bao nhiêu xa chạy hết bấy nhiêu. Nhưng hiện nay, thanh khí này cũng muốn thể hiện ra, đang nhìn đang lành lại muốn mô phỏng tồn tại cực kỳ cao như thần linh, tinh đế, tinh hoàng, kết quả đem mình hư thoát, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng của ngươi. Lúc này, nếu không thu cái thánh khí này, thì đợi đến lúc nào nữa? Không vào hang hổ, sao bắt được hổ con? Cái nguy hiểm này nhất định phải bốc lên. Đi về phía cái gương kia, Tử Đình đã từ trong thức hải nổi lên, rủ xuống ngàn vạn đạo tử khí, thần uy mênh mông cuồn cuộn được triển khai. Theo Lâm Đạc tới gần, cái gương này vậy mà nhẹ nhàng run rẩy, tự hồ ý thức được Lâm Lạc không có hảo ý, theo bản năng muốn triển khai phòng ngự. Nhưng lực lượng của nó toàn bộ ở trong mô phỏng ba nhân vật cường đại đến không có giới hạn hao hết rồi. Lúc này thật sự là đến tình trạng sơn cùng thủy tận. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, đi đến bên cạnh cái gương, vươn tay cầm lên, đem thần thức của mình rót vào trong. Nếu cái thánh khí này còn có lực lượng, tất nhiên sẽ trước tiên triển khai phản kích, dùng thánh khí oai. Nếu phát ra loại hình công kích, chỉ thuần túy là lực lượng, cho dù Lâm Lạc có Tử Đình phòng ngự, cũng khó tránh khỏi bị nghiền áp thành mảnh vụn. Nhưng 30 năm phong thủy luân chuyển, trước kia cái thánh khí này dính đủ uy phong, nhưng bây giờ nó chỉ có thể bị Lâm Lạc xâm lược. Thần thức dễ dàng rót vào, Lâm Lạc không hề áp lực đã trở thành chủ nhân của cái thánh khí ấy. Linh khí cũng có thể thu nhỏ hình thể lại, huống chi là thánh khí. Nhưng bi kịch chính là, mặc dù Lâm Lạc là chủ nhân thánh khí, nhưng hắn hoàn toàn không có lực lượng sai khiến pháp bảo cường đại này. Hắn căn bản không cách nào đem nó thu nhỏ lại được. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Lâm Lạc. Hắn đem Từ Đỉnh phóng đại, giống như là cá lớn nuốt cá bé, trực tiếp thu cái gương này đi vào trong. Đến bên trong Từ Đỉnh, vậy thì không phải do cái thánh khí này định đoạt. Lâm Lạc đem Từ Đỉnh thu nhỏ lại, thu vào thức hải của hắn. Cái này, thánh khí vô cùng ở bên trong Từ Đỉnh chống chọi vùng vẫy như thế nào? Lâm Lạc đã không biết, bật qua căn bản không thấy có một chút gợn sóng. Nói đến chất liệu cứng rắn, cái gì có thể cùng Tử Đỉnh so sánh đây? Ngay cả cấm tự cũng đã tuyên khắc trên đó. Lâm Lạc không có lựa chọn trực tiếp luyện hóa thánh khí. Đó là bởi vì nơi đây cũng không an toàn. Có thể đi đến một bước này, Miêu Gia tuyệt đối sẽ không là một lớp cuối cùng. Nếu như bị người bình thường nhìn thấy hắn ôm kiện đồ vật lớn như vậy luyện hóa, tuyệt đối sẽ bị giết người cướp của mất. Vậy thì không gọi mạo hiểm mà là đi chịu chết. Đến lúc này, Lâm Lạc suy nghĩ ngược lại là rời khỏi nơi đây. Thánh khí tới tay rồi, sau khi luyện hóa, không biết có thể đem cảnh giới của hắn đề cao nhiều ít cấp độ thế nào. Hoàn toàn không cần phải quay lại tranh đoạt bảo vật còn lại. Nhưng nơi đây có tiến không thoái, hắn tiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Thông qua màn sáng, phía trước lại là một thông đạo có mình trầu làm đẹp. Lâm Lạc không hề giấu dốt, triển khai thân hình nhảy vọt mà đi. Thẳng qua nửa canh giờ sau, phía trước xuất hiện một cái cửa ra. Thân hình của hắn rơi xuống, đem ký tức toàn thân thủ điểm, cũng không biết phía trước có cao thủ đặc biệt lợi hại hay không. Nếu hắn cứ như vậy lao đi ra mà nói không chừng bị người ta trực tiếp một trường chụp chết, đây chẳng phải là cực kỳ oan uổng sao? Nhưng hắn vẫn không thể không động, bởi vì thần thức nhạy cảm của hắn đã phát giác đến sau lưng có người tìm đến. Lâm Lạc một cước bước đi ra ngoài, chỉ thấy đây là một thạch thất rất lớn, nhưng so với ba kiếm trúc to lớn lúc trước, cái này có vẻ tuyệt đối không đáng giá nhắc tới. Ở trên vách tường đối diện có tất cả hơn 100 cái thông đạo. Trong mỗi một cái thông đạo đều có một màn sáng che đậy. Mà ở trong thạch thất chỉ ít có hơn 30 người tồn tại, thực lực cao thấp bất đồng, mạnh nhất chỉ có diệt linh cảnh. Có thể thông qua tầm kính kia, này cũng không phải thực lực mạnh là được. Người mạnh còn có người mạnh hơn, chỉ cần không phải đứng ở võ đạo đỉnh phong, cuối cùng có đối thủ mình chiến thắng không được. Bởi vậy, có rất nhiều người cảnh giới thấp kém ngược lại lọt qua cửa. Bởi vì trong trí nhớ của bọn hắn, khả năng cũng không có địch nhân cường đại gì tồn tại. Ví dụ như lúc trước, Lâm Lạc nhìn thấy Cát Gia tiểu tử cùng Lạc Thất Nương làm chuyện tốt như vậy, hai người này liền thình lình có mặt vậy. Mà cảnh giới càng cao thâm lại càng có ý nghĩa là muốn đuổi kịp mà vượt qua đối thủ, lại bị cái gương kia huyễn hóa ra đến, trực tiếp cho vào bẫy. Từ điểm đó mà nói, nếu như Lâm Lạc thật sự là người thường mà nói, ở chỗ tâm kính ngược lại là vô sự. Bởi vì người bình thường phần lớn là thành thành thật thật sinh hoạt, nó có địch nhân gì đáng nói cơ chứ. Cho dù có kết thù kết oán, chỉ sợ đối thủ cũng là lão nhân lão thái nào đó, đồng dạng cùng người thường, cho dù đánh cũng đánh không ra trò gì, rất dễ dàng liền vượt qua kiểm tra. Rõ ràng là ngay cả hậu thiên cấp cũng có thể vượt qua kiểm tra, thật sự là hiếm lạ đấy. Các giả tiểu tử kia cười ha ha. Nhưng Miêu Thư Giao lại hừ lạnh một tiếng nói, còn không phải nhờ phúc của lão tổ chúng ta sao? Nàng là tâm hận Lâm Lạc, cố ý làm thấp hắn đi, đại nhượng Lâm Lạc tầm hỏa độ phóng. Nữ nhân này tương đương với đưa ra giải thích cho thân phận của hắn, cũng không cần hắn lại vặt hết óc ra nói dối. Mọi người đều giật mình, bọn họ cũng là như thế. Phía trương được lão tổ che chở, nhưng mà đến cửa tầm kính, bọn họ không chết, lão tổ lại chết rồi. Lâm Lạc chỉ đã cười ngây ngô, chỉ tính toán lừa dối vượt qua kiểm tra. Đến lúc đó, tìm một chỗ luyện hóa thánh khí trong từ đỉnh. Lúc này, Miêu Thư Giao tỉnh táo lại, lập tức khởi gợi lên thù hận mới cũ đối với Lâm Lạc. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, sát khí chấn động. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy sưu sưu mấy tiếng, hơn 10 bóng người hiện lên. Trong đó, có hai đạo khí tức vô cùng khủng bố, ép tới tất cả mọi người đều đã trong nội tâm hoảng hốt. Có được khí tức khủng bố này chính là hai tên lão giả kia. Lực lượng vầng sáng cường đại đến kinh người, đủ để so sánh cùng Thủy Doanh Tâm, chính là đồng trầu vương giả, cấp bậc chủ linh cảnh tuyệt thế cao thủ. Phía sau bọn họ còn đi theo một tốp người thực lực hơi yếu, cả đám đều là tầm cao khí ngạo, tự hồ là thiên tử chi thần, tràn đầy khinh thường đối với mọi người. Ngạo khí đến mức hận không thể đem đỗ mũi hướng lên trên. Như thế nào chỉ có vài tên hậu bối này chứ? Một lão giả áo xám nói ra, bất quá hắn cũng không phải đã đang hỏi ai, ngược lại là giống như lầm bầm lầu bầu. Hơn nữa vì sao không tiếp tục đi tới? Từ y lão giả khác thì đi tới trước nguyên một đám màn sáng, thọ tay vào trong để bị màn sáng bắn ngược trở về, trông thật buồn cười. Thì ra là thế. Hắn nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không nói thêm gì, nhưng tên lão giả kia lại biết ý tứ của hắn. Trên màn sáng này có cấm chế, không cách nào tiến vào. Hai người này đều là chủ đình cảnh tuyệt thế cường giả. Đừng nói những tiểu bối trong thạch thất này không có tư cách cùng bọn họ nói chuyện, cho dù những lão tổ kia thấy hai người này cũng dị thường cung kính, bởi vì bọn họ là chủ nhân Tử Lâm Vực. Tử Lâm Vực do hai đại gia tộc cầm giữ, theo thứ tự là Bạch Gia cùng Mao Gia. Hai nhà này đời đời quan hệ thông gia, trong thân thể tộc nhân song phương, phần lớn đều chảy xuôi huyết mạch của hai nhà, quan hệ cực kỳ mật thiết. Hai lão nhân này theo thứ tự là Bạch Gia cùng Mao Gia lão tổ, lại cũng không phải là tất cả nội tình của Bạch Gia, Mao Gia hai nhà. Gia tộc bọn họ còn có một chủ linh cảnh lão tổ tọa trấn, trong 33 ngoại vực, thực lực cũng là số 1 số 2. Bọn họ làm hoàng tước ở phía sau, thời điểm cuối cùng đuổi tới lại vừa đúng lúc. Mất đi gia tộc lão tổ tọa trấn, hôm nay các lộ tuổi trẻ nơi đây phần lớn nghĩ đến là sống trước rời khỏi nơi này. Đối với bảo tàng được ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ. Cả đám bọn họ đều là cùng kính quỳ gối, miệng nói tiền bối, chỉ cầu mạng sống thôi. Mặc dù bọn họ không có tư cách nhận ra hai chủ đinh cảnh cao thủ này, nhưng tộc nhân hai nhà Bạch Mao lại đều gặp qua, tự nhiên biết đây là thế gia của Tử Lâm vực xuất động. Hai tên lão giả kia thật cũng không có ý đối với bọn họ triển khai sát thủ. Ở trong mắt của hai người này, thì những người tuổi trẻ kia là thần tử của bọn hắn. Hoàng đế lại ngu ngốc cũng sẽ không tùy ý chém hết đại thần của mình, huống hồ là bọn họ. Hơn nữa, những người này tu vi nhiều nhất chỉ là diệt linh cảnh. Bọn họ chỉ cần hơi chút phóng thích khí tức thoáng một cái là có thể đánh chết một vạn lần. Chẳng lẽ còn sợ đoạt mất bảo tàng sao? Tùy ý khoát khoát tay, hai tên lão giả kia không hề để ý tới những người tuổi trẻ này, chỉ là nghiên cứu phá giải cấm chế màn sáng trên tường. Lâm Lạc không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu hai lão nhân này truy hỏi tới, khó tránh khỏi chuyện tình hắn lấy tầm kính thánh khí hấp thụ ánh sáng, vậy thì thảm rồi. May mắn, hai người này quá tự do thân phận của mình. Thế nhưng căn bản khinh thường cùng với những tiểu bối này nói chuyện, khiến cho hắn tạm thời lừa gạt qua một phen. Nhất thời vượt qua kiểm tra, cũng không có nghĩa là một mực có thể vượt qua kiểm tra. Ai biết hai lão đầu này có thể đột nhiên trong lúc đó nghĩ đến chỗ không đúng hay không. Hỏi người khác chuyện tình trong phòng tầm kính kia. Để lúc đó hai cái so sánh thì Lâm Lạc chính là người cuối cùng đi vào đấy. Mao Gia lão tổ đi tới trước màn sáng, hai tay vận dụng lực lượng đánh ra một trường. Bỗng nhiên phía trên lóe lên, thình lình hiện ra một đạo hư ảnh là một lão giả. Mao Gia tộc nhân vừa lúc ở phụ cận lão giả này, lập tức sợ tới mức thét lên, liền lùi lại hơn 10 trượng. Lúc này mới phát hiện mình thất thố. Bất quá lúc này cũng không có ai cười bọn hắn cả, đều bị lão giả uy thế vô cùng kia hút đi toàn bộ lực chú ý. Lão phù tên là Trương Hạo. Thời điểm các ngươi nhìn thấy cái này, lão phù cũng không biết chết bao nhiêu năm rồi. Ai có đôi khi sợ chết, có đôi khi lại muốn giải thoát cho nhanh. Ánh mắt của lão giả áo xanh này cũng không có tập trung, mà là nhìn xem lối vào thạch thất. Cái này rõ ràng chỉ là một người sớm đã chết, lưu lại một đạo thần thức. Nhưng chỉ là một đạo thần thức như vậy, cũng có được uy năng đem chủ đinh cảnh cao thủ xinh xinh đè sập, đủ để chứng minh hắn là một tinh vực chí tôn. Nhưng những người khác cũng không biết phía trên linh cảnh còn có một tinh vực, chỉ cho rằng lão già này là thần linh đến thế gian. Trong nội tâm tràn đầy kính sợ, lại không có suy nghĩ vì cái gì thần linh cũng chết cơ chứ. Lão phù vốn định thiết hạ hơn 10 đạo khảo nghiệm, sau khi thông qua toàn bộ mới có tư cách kế thừa di vật của lão phu. Bất quá người sắp chết cũng không có nhiều tâm tư như vậy. Bố trí ma đạo khảo nghiệm, lão phu liền không có hào hứng nữa. Bởi vậy đây chính là một đạo khảo nghiệm cuối cùng. Lão giả áo xanh Trường Hạo quay người chỉ về vách tường sau lưng nói, cái này có 108 truyền tống môn, nhưng trong đó chỉ có một cái là thông hướng chỗ bảo tàng chân chính, những thứ khác đều là cạm bẫy chí mạng. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, lựa chọn ở trong tay của các ngươi. Mặt khác, sau khi lão phù nói xong, các người chỉ có nửa nén hương thời gian làm ra lựa chọn, sau đó vong giả chi kiếm và tâm kính sẽ cùng lúc xuất hiện, giết sạch người còn lưu ở chỗ này. Chúc các người may mắn. Thanh sam run lên, trong nháy mắt hóa thành một vùng quang ảnh, đại biểu cho một đạo thần thức cuối cùng mà Trương Hạo lưu tồn ở thế gian cũng triệt để chôn vùi. Nói đùa cái gì vậy chứ? 108 tuyển 1, cái này ai có thể có vận khí tốt như vậy? Đừng vào chỗ bảo tàng duy nhất đây. Mọi người đều là đồng thời nhíu mày. Hơn nữa, bọn họ chỉ có nửa nén hương thời gian, có thể làm ra lựa chọn. Sau đó, hai kiện đại sát khí kia sẽ đi tới. Vòng giả chi kiếm cùng tầm kính kia đều là thần khí đấy, ai kháng lại được chứ? Dù là chủ linh cảnh cao thủ, cũng chỉ có thể nghền cổ chờ chết. Mặc dù Bạch Mao hai nhà không có nhìn thấy tầm kính, nhưng giờ khắc này thực sự vô tâm so đo điểm ấy. Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào quang môn rậm rạp, chằng chịt trên tường. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi chảy ròng ròng. Bọn họ phải làm ra lựa chọn, mặc dù không biết tâm kính là cái gì, nhưng uy năng của vong giả chi kiếm lại rõ như ban ngày. Dù đã gia tộc đảo tổ cũng chỉ có phần tránh đi. Nếu thần khí này chủ động công phạt mà nói, tuyệt đối là máu chảy thành sông, không có đối thủ. Nhưng tuyển như thế nào? Hơn 100 chọn một, nhưng người bọn họ cộng lại còn không đủ 100. Cho dù mỗi người bọn họ chọn một màn ánh sáng bất đồng xuyên qua, đều không nhất định có người có thể sống sót. Bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử, chính là tộc nhân của thế gia đỉnh cấp như Tử Lâm vực, có thể ở Tử Lâm vực to như vậy đi ngang, ở đâu đều được cung kính tiếp đãi, tuyệt đối là tồn tại chí tôn trong đám người này. Nhưng bây giờ, vận mệnh của bọn hắn lại cùng người khác không khác nhau, đều phải từ trong hơn 100 tử vong chỉ đạo tuyển chọn một cái sinh độ duy nhất, sao để có thể không làm cho bọn hắn không biết theo ai. Giờ khắc này, bọn họ không còn là đệ tử thế gia cao cao tại thượng, chỉ là một người chờ chết, mong mỏi có thể tìm đến hy vọng sống còn duy nhất. Phá cho lão phu. Mong sao lão tổ công thảm tạo hóa, chính là một trong những nhân vật thực lực cao cấp nhất của Đông Châu, đâu chịu đem tánh mạng của mình giao cho lựa chọn thấp kém đến đáng thương như vậy. Lập tức phóng người lên, đối với bốn phía oanh rả công kích, dường như phô diễn thực lực của mình. Nhưng mà mặc dù hắn có thể ở Đông Châu xưng tôn, nhưng ở nơi này lại không có chất dụng võ, căn bản ngay cả một chút trò bụi cũng không có quét rơi. Mạo huynh, xem ra chúng ta cũng chỉ thuận theo ý trời thôi. Bạch Gia lão tổ không khỏi khổ sắp mà nói. Sắc mặt của hai người đồng thời buồn bã, bọn họ đã trải qua mấy ngàn năm khổ tu mới đi đến một bước này. Cái nào không có gặp được quang nguy hiểm sinh tử, nhưng đều đã thông qua trí mưu, thực lực của mình nhiều nhất nhiều lần vượt qua kiểm tra. Nhưng đi đến nơi đây, bọn họ lại bất lực tự như là tiểu cô nương, chênh lệch to lớn làm cho bọn hắn như thế nào chịu được. Dưới tình huống như thế, bọn họ căn bản không có đi nghĩ chuyện tình kinh tâm kính. Nhưng đầm lạc đi tới vị trí giữa thất của thạch thất. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không tin, cửa ải cuối cùng này là lựa chọn thuần túy vận khí. Bởi vì mặc dù vừa rồi, Trương Hạo này là lần đầu tiên hiện thân, nhưng từ bà bố trí phía trước đến mà xem, lão nhân này rất âm tà. Thế nhưng tuyệt đối không có thể thực tin tưởng lời của hắn nói. Lâm Lạc dừng lại ở địa phương mà đạo thần thức của Trường Hạo kia vừa mới xuất hiện, ngẩng đầu nhìn hướng vách tường. Cái gì kia? Hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, bởi vì từ góc độ này đi nhìn lên, màn ánh sáng không quy luật trên tường rõ ràng hợp thành một cái âm dương gư đồ, mà vị trí của mắt cá kia thình lình chỉ có hai thông đạo đối ứng sáng màu. Quả nhiên, lão gia hỏa kia thật sự là tồn tại bụng hắc vô cùng. Trong nội tâm của Lâm Lạc mắng thầm như vậy, lựa chọn cuối cùng này cũng không phải xem vận khí, mà là hoàn toàn có thể dùng trí tuệ để suy đoán. Nhưng người bình thường nào sẽ đi tới, lão gia hỏa kia thân là thần linh, tự nhiên còn lừa người ta. Hiện tại mọi người đều bị thời hạn nửa nén hương làm cho kinh hãi lạnh mình, nào còn có tâm tư dư thừa đi lo một ít vấn đề ngoài lệ cơ chứ. Lâm Lạc cũng không kiêng kỵ quay đầu nhìn quanh. Dù sao tất cả mọi người đều làm lấy sự tình đồng dạng, nghĩ để muốn từ trong 108 màn sáng nhìn về phía trên giống như lúc này thì tìm được chỗ an toàn duy nhất, nếu hắn đã cúi đầu xuống mới để cho người ta chú ý. Âm dương ngư có tất cả hai cái mắt cá, nhưng sinh độ lại chỉ có một cái, như vậy còn phải từ hai cái này chọn ra một cái. Từ 1% cũng chưa tới biến thành tỷ lệ 5:5, cái này giống như là tăng lên tỏ lớn, nhưng chọn sai đồng dạng là chỉ có con đường chết. Nhưng Lâm Lạc tuyệt đối không nghĩ như thế. Ban đầu tiến vào trên vách tường đại điện có khắc hai chữ âm dương. Từ điểm đó, Lâm Lạc có thể khẳng định sinh độ duy nhất tất nhiên là ở trên mắt âm dương ngư. Mà nam thuần dương, nữ thuần âm. Trường Hạo là nam nhân, như vậy tuyển dương ngư rồi. Nhưng mà có khả năng lão gia hỏa kia nghĩ đến âm dương bổ sung, nói không chừng là âm ngư thì sao? Đúng rồi, lão nhân kia bụng đen như vậy, âm hiểm dị thương như vậy, liền tuyển âm ngư đi. Lâm Lạc rốt cuộc hạ quyết định, thở vào một hơi dài. Hắn tâm trí quả quyết, đã hạ quyết tâm sẽ không lại lo được lo mất, ngược lại tâm thủ thần thần thủ ý, yên lặng chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Mà hắn cũng không có chú ý tới, ánh mắt của Miêu Thư Sao lại âm thầm theo dõi hắn, lộ ra một vẻ như có thầm ý. Thời gian rất nhanh ở mọi người lo nghĩ trôi đi sạch sẽ. Ong một tiếng, chỉ nghe một tiếng kiếm minh, một đoạn cự kiếm từ lòng đất thình lình xuyên ra. Vô số đạo hắc vụ lượn lờ, nguyên một đám đầu lâu quay cuồng trong đó như vạn quỷ kêu rên. Vong giả chi kiếm. Mặc dù một kiện thánh khí khác là tâm kính chưa có xuất hiện, nhưng chỉ đạt đại sát khí này cũng đủ để đem lão tổ hai nhà Bạch Mao và tất cả mọi người ở bên trong đơn giản xóa đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều không hề do dự, dốc sức mà ra, hướng về từng màn ánh sáng bắn xuyên qua. Phía trước này, mặc dù bách tử nhất sinh, nhưng lưu lại chỗ cũ lại tuyệt đối là trăm tử vô sinh. Chỉ cần có một đường hy vọng, tất cả mọi người đều nguyện ý đi thử một lần. Giống như cá chép nhảy lòng bồn, vài chục bóng người đều xuyên qua màn sáng, cơ hồ là chuyện tình trong nháy mắt như vậy. trong thạch thất đã không có một bóng người nữa rồi. Bất quá, mặc dù màn sáng có 108 cái, nhưng rõ ràng còn không có người làm ra lựa chọn đồng dạng. Lâm Lạc nhìn thấy ở trước mắt có hai đạo thân ảnh nhào vào ầm ngư. Mà hắn không có phát hiện chính là, theo sát hắn, Miêu Tư Dao cũng làm ra lựa chọn đồng dạng. Tiến vào màn sáng, trước mắt Lâm Lạc lập tức biến thành thế giới kỳ quái. Vô số đạo sắc thái hòa lệ chớp động, nhưng là chỉ là một trong nháy mắt như vậy. Thân thể của hắn liền chấn động, thình lình xuất hiện ở trong một mật thất vẹn vẹn chỉ có 3 trượng vuông. Trong phòng ngoại trừ hắn ra, còn có 2 người khác là Cát Gia Tiểu Tử cùng Lạc Thất Nương. Nhưng còn không có đợi hắn có động tác, chỉ thấy một đạo quang ảnh chớp động, lại một người xuất hiện là Miêu Thư Dao. Nhưng sau đó thì không có người lại tiến vào thạch thất, mà hiển nhiên cũng không có thể lại có người nào vào được. Mỗi người đều đã làm ra lựa chọn của mình. Mặc dù Cát Gia Tiểu Tử cùng Lạc Thất Nương có tự oán, nhưng ở thời điểm gặp được kẻ thù bên ngoài lại tạm thời liên thủ, đồng thời dùng ánh mắt canh gác nhìn Lâm Lạc cùng Miêu Thư Dao, nhưng không có trực tiếp ra tay. Thế nhưng, bọn hắn rất là nhanh, liền ý thức được Lâm Lạc chỉ là một đầu bếp, duy nhất có uy hiếp chỉ là Miêu Thư Dao mà thôi, lập tức liền đem ánh mắt tập trung đến trên người của nàng. Miêu Thư Dao lại căn bản không đem 2 người này để vào trong mắt. Tu vi của nàng là tịch linh cảnh, nhưng 2 người Lạc Thất Nương cũng chỉ có huyền linh cảnh, không chớp một đại cảnh giới. Vậy thì cho dù đối phương ở trên nhân số chiếm ưu thế, nhưng không có dùng được. Nàng chỉ đang nhìn xem Lâm Lạc lãnh đạm mà nói, người quả nhiên không phải người thường. Vị trí ầm ngư cách cho bọn họ 10 trượng, đối với võ giả tiền thiên cảnh mà nói, điểm ấy liền không đủ nói đến. Nhưng mà Lâm Lạc ngụy trang lại vẹn vẹn là người thường hậu thiên 3-4 tầng, đâu có thể nào nhảy đến cao như vậy. Lâm Lạc không khỏi cười cười, nữ nhân này quả nhiên cẩn thận. Ở lúc này, tự nhiên còn có tâm tư đi lưu ý điểm ấy. Mà nàng là người sau mình tiến vào nơi này. Nói cách khác, nàng vô cùng có khả năng cố ý đi theo hắn vào đây. Nữ nhân này thật có dũng khí, vậy mà đem sinh tử của mình đặt trên lựa chọn của người khác. Bất quá, tới bây giờ, Lâm Lạc cũng không cần lại ngụy trang xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng run lên, hỏa diễm trên người lượn lờ, trong nháy mắt biến trở về dáng dấp nguyên bản. Mặc dù hắn không được coi là ngọc thụ lâm phong, hòa gặp hòa nợ, nhưng tuyệt đối là khí vũ hiền ngang, là loại hình càng xem càng có hương vị. Huống hồ gì, lúc trước dáng dấp của hắn ngụy trang vô cùng bị ổi, bỗng nhiên biến trở về nguyên dạng, lại làm cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng, không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng là so với hàng thôi. Người đến tột cùng là ai? Miêu Thư Dao lạnh lùng nói trong một câu. Có thể hóa thân hỏa diễm, tất nhiên là có được lĩnh vực, chỉ ít cũng phải là không linh cảnh tồn tại. Nhưng Lâm Lạc có thể một đường giấu giếm được rất nhiều lão tổ, thậm chí ngay cả chủ linh cảnh cao thủ cũng không có thể nhìn ra hắn ngụy trang. Tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản rồi. Lâm Lạc chỉ mỉm cười cái tiếng nói, tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc chính là sát nhân cuồng Lâm Lạc. Lạc Thất Nương bây giờ không khỏi che cặp môi đỏ mọng kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đẹp không che giấu vẻ kinh hoàng chút nào. Lâm Lạc không khỏi muốn mạnh mẽ đánh cái mông của Thủy Doanh Tâm. Cái mụ điên này làm hại hắn hiện tại tiếng xấu lan xa. Rõ ràng ngay cả Tử Lâm Vực, mọi người nghe qua đại danh của hắn. Hơn nữa, đây là hung danh hiền hách, sát nhân cuồng ư. Thì ra là Lâm Thiếu. Miêu Thư Dao hừ lạnh một tiếng, bật qua bên trong khẩu khí của nàng không có chút kính sợ nào. Trong đôi mắt đẹp lại chớp động lên sát khí uyển chuyển. Chúng ta tìm địa phương có bảo vật. Đúng lúc này, Cát Gia Tiểu Tử lại kinh hồ một tiếng. Chính giữa thạch thân có một cái bàn, trên mặt thình lình có 2 bình thuốc, mặt khác là một khối huyết ngọc như ý, cùng là một lá thư. Hắn vừa gọi như vậy mới biết được chuyện xấu, lập tức quay đầu, dùng ánh mắt hung dữ nhìn Lâm Lạc cùng Miêu Thư Dao, thậm chí đối với Lạc Thất Nương cũng toát ra vẻ đề phòng. Đây chính là đan dược, bảo vật thần linh lưu lại. Mặc dù còn không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là vô cùng trân quý. Ở trước mặt thần tàng, đừng nói là nữ nhân, dù là lão tử thần thiết, hắn cũng có thể bán. Loại phế vật như người còn không xứng có được thần vật. Miêu Thư Dao hừ lạnh một tiếng, liền đánh ra một trường. Trong phòng nhỏ hẹp này, căn bản không có không gian xê dịch. Cát Gia Tiểu Tử chỉ có thể liều mạng tế ra một cây trường thương màu bạc, tiền hướng đối phương đánh trả đi qua mà quát. Thối nát kỹ nữ, cởi sạch quần áo quỳ xuống, liếm ngón chân của bản thiếu gia. Nói không chừng, bản thiếu gia còn có thể tha cho người một mạng. Ngân thường khí linh bị kích hoạt hoàn toàn, thình lình đạt đến trình độ tịch linh cảnh sơ kỳ. Một bóng người hư hóa cầm lấy trường thương sử dụng lấy, đối với Miêu Thư Dao triển khai công kích. Đây là một tịch linh khí mà các gia tiểu tử cũng đạt tới huyền linh cảnh đỉnh phong, vừa vặn miễn cưỡng có thể kích hoạt khí linh, phát huy ra uy năng cái khí linh này. Tự tìm cái chết. Miêu Thư Dao vốn là tâm tính cay độc, bọn thủ hạ hơi có sai lầm đều đổi lấy đòn hiểm của nàng. Huống chi bị người đang ở trước mặt nói lời nhục nhã như vậy, song trường tung bay, thế công càng mạnh hơn. Hai người này đánh nhau kịch liệt, nhưng Lạc Thất Nương lại nhận cơ hội đem hai bình thuốc cùng huyết như ý thu vào, cầm lấy mảnh dây kia xem qua. Cũng không đầu lắm, điện chỉ nghe các gia tiểu tử thét thảm một tiếng, một cánh tay bị đối phương ngạnh sành xé xuống. Hơn nữa, đây chính là con lĩnh vực chỉ lực, căn bản không cách nào khép lại. Đừng nói lại dài ra cánh tay đi ra, ngay cả máu cũng ngăn cản không được, rào rào bão tố phun ra. Thật nương giúp ta! Hắn thét lớn. Lạc Thất Nương cũng biết đạo lý mồi hở tràng lạnh, nàng cùng các gia tiểu tử từ hận sâu hơn, nhưng có thể phóng tới sau này hãy nói. Nhưng các gia tiểu tử vừa chết, Miêu Thư Dao nhất định phải đem nàng cùng Lâm Lạc diệt sát, độc chiếm bảo vật rồi. Nàng tế ra một cái hồng tụ, giống như là linh xà, hướng Miêu Thư Dao tập cuốn mà đi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, Miêu Thư Dao hừ lạnh một tiếng, một cái trường tiên cuốn ra, giống như hai linh xà đối chiến. Hồng tụ của Lạc Thất Nương lập tức địch không lại, uể oải rơi trên mặt đất, ngay cả ma sắc mặt của Lạc Thất Nương cũng hiện ra một mảnh tái nhợt. Các gia tiểu tử lại phát ra một tiếng thét thảm, một cánh tay khác cũng ly thể mà đi, trang diện máu chảy đầm đìa để cho toàn thân của người ta không có thoải mái. Miêu Thư Dao hiển nhiên là cố ý lấy uy năng cao hơn một đại cảnh giới của nàng, muốn thu nhập các gia tiểu tử tuyệt đối không có khó giải quyết như vậy, mà dụng ý của nàng là kinh sợ Lâm Lạc cùng Lạc Thất Nương, làm cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi mà mất đi ý chí phản kháng. Dù sao đệ tử đại gia tộc đều có lá bài tẩy riêng phần mình, mà thạch thất lại vô cùng nhỏ hẹp, căn bản không có chỗ có thể ẩn núp, chỉ có thể miễn cưỡng chống, sinh ra rất nhiều biến số. Điều này hiển nhiên hiệu quả là tốt nhất. Lạc Thất Nương vốn cũng không phải là người ý chí kiên định gì, khuôn mặt tái nhợt, tự hồ có cảm giác cam chịu số phận. Nhưng nếu như có thể gặp biểu lộ nàng buông xuống kia, liền thấy nàng rõ ràng nổi lên một vòng muốn cười lạnh. Ở các gia tiểu tử không ngừng kêu gào thê thảm, hắn rút cuộc không cam lòng nhắm hai mắt lại, đã xong dãy giụa thống khổ. Miêu Thư Dao sát ý lan tràn mà nhìn xem Lâm Lạc cùng Lạc Thất Nương, nhưng lại trương khóa ở trên người Lạc Thất Nương. Hiển nhiên nàng hận nhất là Lâm Lạc, bởi vậy đem Lâm Lạc phóng đến một cái cuối cùng, muốn chậm rãi lăn qua lăn lại hắn. Kiểu khu đầy đặn của Lạc Thất Nương run run lên, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Lạc nói to: Lâm công tử, cứu tiếp thân. Lâm Lạc bất vì sở động, các gia tiểu tử không phải là thứ tốt, nữ nhân này cũng không thấy được tốt hơn ở chỗ nào, trên không có gì đáng tiếc. Cứu ta, nếu không người nhất định sẽ hối hận. Lạc Thất Nương cầm tờ giấy trong tay kia, vùng vẫy nói to: Đi chết đi. Miêu Thư Dao cũng đã giết tới đây, trường tiên thăm dò, hướng về cái cổ trắng ngọc của Lạc Thất Nương quấn đi qua. Bùm một tiếng, Lâm Lạc tung người tới, một quyền oanh ở trên trường tiên, lực lượng cường đại lập tức đem trường tiên xùa nát, giống như là con rắn chết rơi xuống đất. Người tốt nhất không nên nói dối. Hắn nhàn nhạt nói ra: Thiệp thần không dám. Lạc Thất Nương vội vàng đưa lên tờ giấy kia, đây là di thư Trương Hạo lưu lại. Lâm Lạc tiếp nhận tờ giấy kia nhìn lại, tự hồ căn bản không thèm để ý còn có một địch nhân chưa có quét dọn. Mặc dù hắn biểu lộ một mực rất bình tĩnh, không hề kiêu ngạo, nhưng mà cách làm này đối với Miêu Thư Dao mà nói lại kiêu ngạo đến không thể lại kiêu ngạo hơn. Miêu Thư Dao tức giận đến bộ ngực thẳng run, nhưng một quyền kia của Lâm Lạc lại làm trong nội tâm của nàng khiếp sợ, rõ ràng không dám tiếp tục xuất kích. Chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn chính xác duy nhất. Hiện tại lão phu muốn lưu lại cho ngươi hai kiện bảo vật. Thứ nhất chính là trăm hạt âm dương đan. Đan dược này là chia làm âm dương lưỡng chủng, phải nam nữ chia ăn, sau đó hợp loạn song tu thì mới có thể luyện hóa dược lực. Thứ hai là một cái hỗn nguyên lệnh của âm dương thánh giáo, quan hệ lấy vạn năm bí tàng của âm dương thánh giáo ta. Trường Hạo này quả nhiên cùng âm dương thánh giáo có quan hệ. Lúc trước nhìn thấy hai chữ âm dương kia, Lâm Lạc đã có chỗ hoài nghi, chỉ là phòng giả chỉ kiếm quá tà ác, khiến cho hắn lại không dám khẳng định chắc chắn được. Kỳ thật nhìn hắn âm hiểm như vậy là biết, Thái độ làm người của người này cùng âm dương tán nhân như là một cái mô hình giống nhau. Hơn nữa, Lâm Lạc không khỏi ngược lại hít một ngụm lãnh khí, sẽ không phải đem âm dương đàn này ăn sạch. Hắn liền không ly khai địa phương quỷ quái như thế này. Tham chiếu cách làm của âm dương tán nhân, cái này khả năng tương đối lớn. Hắn vội vàng nhìn xuống. Hỗn Nguyên Lệnh có tất cả ba cái. Một cái ở chỗ sư tôn âm dương tán nhân của ta, một cái ở trong tay sư mẫu Triệu Ngọc Phi. Tập hợp đủ ba cái mới có thể mở ra vạn năm cất ký của âm dương thánh giáo ta. Bất quá hơn 2.000 năm trước, vài đồ đệ chúng ta bị sư mẫu đầu độc, liên thủ ám sát sư tôn, đem hắn trọng thương bước đi, sinh tử chưa rõ. Phía sau đã phụ cũng bị bọn người sư mẫu ám toán, bị chí tử chi độc, hối hận đã không kịp rồi. Âm dương đan chính là thánh dược lão phù liều chết từ trong giáo lén lấy ra, có hiệu quả nâng cao tu vi, thấm nhuần đại đạo. Tiếc là lão phù độc nhập xương tủy, không đành lòng lãng phí, lưu tồn hậu thế. Hơn nữa không đem đan dược này hoàn toàn luyện hóa, cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi nơi đây. Nếu như người chỉ là một người, vậy thì chuẩn bị chết già hoặc là tiến vào tinh vực mới có thể đánh vỡ tường cản trở. Mặt khác, vong giả chi kiếm cùng tâm kính chính là thánh khí lão phu bình sinh quen dùng. Sau khi chết cũng muốn đi theo cùng lão phu. Người cũng đừng có, lại có lòng tham. Mong người tự giải quyết cho tốt, nhớ rõ lời khuyên của lão phu, phản nhân tất bị nhân phản. Lão phu là ví dụ sống, phải thận trọng, phải thận trọng. Quả nhân cùng âm dương tán nhân một cái tánh tình đều đã bắt buộc người khác lên ngựa. Lâm Lạc ngẩng đầu lên, không khỏi nhíu mày. Lão già hỏa này tuyệt đối không thể nghĩ đến tâm kính bị hắn cưỡng chế cướp lấy. Nhưng cái này mặc dù là thánh khí, nhưng Lâm Lạc cũng không nhận ra sau khi luyện hóa có thể đem tu vi của hắn đưa vào tinh vực không. Như vậy muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải luyện hóa được dược lực của âm dương đan. Nhưng lúc trước âm dương tán nhân muốn hắn và Lăng Kinh Hồng tu thành phải âm dương song tu công pháp mới có thể mở ra mật thất đồng dạng. Nhưng một người là thế tử của người khác, một người là đại tiểu thư kiều căng ác độc, cái nào Lâm Lạc cũng không có hứng thú. Nhưng dựa theo kinh nghiệm đến mà xem, không có hứng thú cũng phải có hứng thú. Nếu không, Lâm Lạc cũng không chỉ là có một mình khổ tu, đến tình vực mới có thể ly khai. Hắn ngũ hành linh căn vô cùng kém, không có ngũ hành tinh hoa luyện hóa là không biết muốn tu đến năm nào tháng nào. Mà mặc dù hắn là thiểm điện tộc nhân, nhưng cấp tốc nâng cao chỉ có đến chủ linh cảnh cũng sẽ dừng lại. Sau này, tộc vần liền mất đi tác dụng. Có thể nói, chỉ có thể dựa vào từng chút khổ tu thôi. Tình huống tốt nhất là, trong 500 năm, Lâm Lạc có thể tiến vào tinh vực cũng đã là vô cùng không tệ. Nhưng hắn chờ đợi nỗi 500 năm hay không? Lâm Lạc công tử, thiếp thần nguyện ý cùng người hợp loạn song tu. Lạc Tân Nương vội vàng nói ra, mặc dù nàng là bị cắt già tiểu tử mề gian quất phục, nhưng bản thân cũng không phải là tính cách tàm trình cửu liệt gì. Trên thực tế võ giả cùng với hung thú không sai biệt lắm, đều là đem tánh mạng đặt ở đệ nhất vị, đau khổ tu luyện cả đời, càng thêm không muốn uổng mạng. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm, người nguyện ý, mấu chốt là ta có nguyện ý hay không. Nhưng giờ này khắc này, tự hồ hắn cũng không có tư cách nói không thể. Trước khi hắn nguyện ý khổ tu 500 năm rồi cùng Tô Mị các nàng đoàn tụ. Các người đang giở trò quỷ gì? Miêu Thư Giao nhịn không được nói to, thần sắc Lâm Lạc cổ quái nói không nên lời, giống như ăn vào một con ruồi vậy. Lâm Lạc đang dò dự, nghe nàng xen vào, trong nội tâm càng không thoải mái, tiện tay một quyền oanh đi qua. Ngũ hành tiểu thế giới mở ra, đem Miêu Thư Giao bao cuốn hoàn toàn. Ngũ hành lĩnh vực à? Miêu Thư Giao thét một tiếng kinh hãi, nàng nghĩ đến, mặc dù cảnh giới Lâm Lạc cùng nàng tương đương, nhưng lại có được tiểu thế giới hoàn mỹ của võ trùng chi tôn. Đây chính là tồn tại hoàn toàn nghiền áp cùng giai, làm cho nàng chỉ có thể co rút lĩnh vực, làm lấy dãy ruộng vô vị. Thiên xương thủ. Lâm Lạc triển khai bồn tuyệt học mà hắn từ thần chi thí luyện được đến. Trong hai tay của hắn, nháy mắt biến thành một vùng trong suốt, không chút nào bị ngăn trở, phá vỡ mà vào lĩnh vực của Miêu Thư Giao. Một quyền oanh ở ngực của nàng, đem nàng xinh xinh đánh cho ngất đi, tiện tay thu vào trong tử đỉnh. Lâm công tử. Trong nội tâm của Lạc Thất Nương lo sợ, nếu như Miêu Thư Giao chết rồi, Lâm Lạc có thể cùng nàng hợp loạn song tu, nàng chẳng những tánh mạng được bảo vệ, thậm chí còn có thể nhân họa đắc phúc. Đối với nữ võ giả mà nói, trình tiết mặc dù trọng yếu, nhưng so với tù vi tăng lên hoặc là tánh mạng mà nói là xa xa không bằng. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc đem Miêu Thư Giao cầm tù mà không xiết, cái này làm cho nàng không thể tịnh tâm, không biết Lâm Lạc đánh chủ ý gì đây. Lâm Lạc lâm vào suy tư, cũng không có phản ứng nàng. Hắn tuyệt đối không thể ở trong nơi này, một vây hãm chính là 500 năm. Hơn nữa 500 năm đó có thể phá vỡ mà vào tinh vực còn là phi thường lạc quan. Trên thực tế, có khả năng muốn 1.000 năm, thậm chí là 2.000 năm. Dù sao ngũ hành linh căn của hắn thấp kém là chuyện tình chân thật. Thời gian dài như thế không chiếm được một tia tin tức của hắn, tôi bị các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn bất luận thụ thương nặng như thế nào, đều khó có khả năng thời gian đầu như vậy còn chưa khỏi hẳn. Như vậy kết luận chỉ có một, chính là hắn chết rồi. Ninh Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như sẽ như thế nào? Lâm Lạc không dám khẳng định, nhưng Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị nếu vẫn tin hắn đã chết mà nói, tuyệt đối sẽ theo đuổi hắn mà đi. Đến lúc đó, hắn đối mặt phần mộ lạnh như băng của hai nữ, lại sao có thể sống tạm bỡ được? Lâm Lạc hạ quyết định, mặc dù hắn không phải đạo đức quân tử, lại cũng không phải thấy nữ nhân xinh đẹp nào liền đổi sắc tâm, nhưng dưới tình huống như thế là đã không có đường cho hắn dò dự. Lâm Lạc lấy ra bình thuốc, một bình viết chữ âm, một bình khác thì có các chữ dương. Theo lý mà nói, nam tử cần phải phục dương, mà nữ tử phục âm, âm dương viện trợ, hợp loạn song tu. Âm đan là bạch sắc, dương đan là hắc sắc, đều là chẳng qua lớn nhỏ như hạt gạo, cùng là 100 hạt đấy. Lâm Lạc đổ ra một hạt âm đan cho Lạc Thất Nương, mình thì nuốt vào một quả dương đan. Hắn làm việc quả quyết, đã hạ quyết định liền tuyệt đối không có dây dưa. Trong nội tâm của Lạc Thất Nương buông lỏng, biên Lâm Lạc đã đồng ý đề nghị của nàng. Nhưng trong lòng của nàng thì oán thầm không thôi, suy nghĩ nàng cũng là Cát Bát Đỉnh đệ nhất mỹ nữ, mỹ danh thậm chí có truyền ra đến vài đỉnh chung quanh, có thể tự tiến cử còn bị Lâm Lạc dò dự, quả thực là ổ nhục đối với bản thân nàng quá. Tên tiểu tử ngươi được lắm, xem lão nương không xách chết ngươi. Luận về chiến lực, nàng xa xa không phải đối thủ của Lâm Lạc, nhưng luận về bản lĩnh ở trên giường, nàng lại là thiên phú dị bẩm. Diệu dụng của cửu khúc thập bát loan chính là danh khí tuyệt đối. Cát gia phụ tử một lần đặt ở trên người của nàng, bật qua 2-3 cái, liền đánh cho tơi bời, làm cho nàng nhiều lần chưa thỏa mãn dục vọng. Sau khi xong việc còn muốn dựa vào chính mình động thủ giải quyết. Nàng nuốt vào âm đan, nhưng kế tiếp có chút nhằn nhằn nhó nhó. Dù sao nàng cũng không phải là dâm phụ, cùng các gia tiểu tử thông đồng cũng là bị đối phương bề gian bắt được tay cầm. Không muốn đồng quy vụ tận. Muốn nàng ở một trước mặt nam nhân không nhận thức cởi áo nới dây lưng, thật đúng là có một vài phần thẹn thùng. Nhưng âm dương đan chẳng những có thể dùng nâng cao tu vi, càng có hiệu quả xúc tiến tình dục. Rất nhanh, đôi mắt đẹp của nàng liền mê ly, mà đốm đồng tiền hiện ra xuân sắc mê người. Mặc dù thần trí thanh tỉnh, nhưng ở dưới sự kích thích dục hỏa, Lạc Thất Nương nguyên bản còn chưa hạ quyết định, liền tự nhiên thả ra, mang theo một tia thiếu nữ ngượng ngùng hướng qua Lâm Lạc ỉ ôi đi qua. Lâm Lạc có dùng song tu quả, lại luyện đại âm dương song tu công pháp. Cái dược vật thôi tỉnh này đối với hắn cũng không tác dụng. Nhưng đan dược đã uống vào, phải âm dương tương dung mới có thể tan ra dược lực. Mặc dù đối với Lâm Lạc và Lạc Thất Nương không có chút tình cảm nào đáng nói, nhưng nam nhân gặp được kích thích liền có phản ứng. Một thân thể ôn hương nguyễn ngọc quăng vào trong lòng lại là một mỹ phụ thiên kiều bá mị, cái nào có thể thở ơ. Đã quyết định muốn làm, vậy cần gì phải giả mồm cãi láo. Lâm Lạc cười cười, tay phải cầm lấy cái cằm của Lạc Thất Nương, thưởng thức thái độ xuân tình tràn lan mê ly của nàng. Lạc Thất Nương cũng không có năng lực chống lại xuân dược, chỉ cảm thấy thân thể giống như hỏa thiêu, nàng thực sự sẽ bạo thể mà chết. Ý vị đem thân thể hướng tới trong lòng Lâm Lạc, tự hồ muốn tan biến trong thân thể của hắn. Mặc dù Lạc Thất Nương có danh khí cửu khúc thập bát loan, nhưng Lâm Lạc cũng là nếm qua song tu quả. Hơn nữa, luyện đại âm dương song tu công pháp, tuyệt đối không phải anh dũng bình thường. Mặc dù âm dương đan không thể để cho Lâm Lạc động tình, nhưng lại kéo dài trình độ chiến đấu dẻo dai của hắn thật lớn. Đánh nhau kịch liệt một canh giờ, Lạc Thất Nương liền nhịn không được, nàng đã phi thăng mấy lần vân đỉnh, sảng khoái đến sắp mắt trắng dã. Lâm công tử, thả cho thiếp thân muốn chết rồi. Nàng ở lần thứ 7 hay lần thứ 8 gì đó phát tiết, cầu xin tha thứ. Mặc dù lần đầu tiên trong đời ở nam nữ giao hoan đặt tới đỉnh, nhưng lần lượt một lần hai lần là ngất trời, ba lần bốn lần vậy là đủ rồi. 5 lần 6 lần ăn không tiêu, nhiều hơn nữa thật sự là muốn chết đấy. Nhưng Lâm Lạc lại xa xa còn chưa đầy đủ, nhưng cũ ở đằng kia tung hoành ngang dọc, đại triển hùng phong. Lâm công tử, ngài đừng chỉ thấy lợi trước mắt, ngài không phải còn bắt một tù binh nữa sao? Thiếp thần một mình thực sự không chịu nổi. Lạc Thất Nương nguyên bản còn lo lắng bởi vì Miêu Thư Sao tồn tại sẽ ảnh hưởng nàng đạt được chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra đây là cứu tinh của nàng rồi. Xác thực, nếu nàng chết rồi, còn có 99 viên hạt dương đan kia như thế nào mà luyện hóa đây? Lạc Thất Nương nhịn không được, Biểu Thư Giao cũng chưa chắc nhịn được. Hắn tâm niệm vừa động, Biểu Thư Giao lập tức từ trong tử đỉnh thích phóng đi ra. Ý thức của nữ nhân này còn dừng lại ở lúc trước, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ trần truồng đang làm chuyện tốt, lập tức vừa thẹn vừa giận, trách mắng. Cậu nam nữ vô sỉ thấp hèn. Lâm Đặc đối với nàng không có nửa điểm hảo cảm, huống hồ nữ nhân này âm độc tàn nhẫn, thậm chí có lý do giết chết. Đã như vậy, vậy thì dùng một loại hình phạt khác tới đi. Hắn đi khai thần thể của Lạc Thất Nương, mỹ phụ kia lập tức hóa thành một bãi bùn nhão, trượt xuống mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Trên mặt tất cả đều là xuân sắc, mặc dù kiều diễm vô cùng, nhưng làn da lại như là mỹ ngọc sáng lên, hiển nhiên chiếm được ân sủng vô cùng rồi. Quả nhiên không có ruộng xấu, chỉ có mệt chết trâu cày thôi. Nhìn xem Lâm Đạc còn chưa thỏa mãn dục vọng, đang đăng sát khí hướng nàng bước tới. Miêu Thư Giao không khỏi vừa sợ vừa giận, trách mắng. Người muốn làm cái gì? Người còn không biết sao? Lâm Đạc cười lạnh, đối với nữ nhân này chắc chắn không hề có ý thương tiếc. Người đừng có mơ tưởng nhé. Nàng kinh hô một tiếng, nhưng đã bị Lâm Đạc đè ngã trên mặt đất. Nàng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết tràn ngập sự sỉ nhục, nhưng căn bản vô lực phản kháng rồi. Vô cùng nhục nhã, là vô cùng nhục nhã đấy. Miêu Thư Giao cũng không phải người xem trình tiết như mạng mình. Ở dưới gia tộc An Bài, nàng cũng có vị hôn phu, cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt. Tiếp qua vài năm sẽ gả đi, đồng dạng sẽ nằm ở dưới thân một nam nhân lạ lẫm, nhưng mà cũng không phải gả ra hỏa Lâm Lạc đáng hận như thế này. Vương bát đàn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng thét lên chói tai, giống như một thớt mã liệt, không có cách nào bị thuần phục. Trọn vẹn năm canh giờ sau, Lâm Lạc mới rống một tiếng, đầu gối đến trên bụng cực giữa cao ngất của Lạc Thất Nương, thở hổn hển. Thiệp thần Lạc Ngừng Vân, vốn là tộc nhân của Lạc gia Cát Bát Đỉnh, thiên tư không tốt, 200 năm mới tu tới linh cảnh, gia tộc vì uy quyền phụ quý, muốn đem thiếp thần gả cho một gã tộc nhân chi hệ của Cát gia. Thiệp thần vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ như vậy, giúp chồng dạy con, bình thường đơn giản, nhưng mà ngày hôn lễ, thiệp thần lại bị Cát gia gia chủ Cát Thông Quyền nhìn trúng. Buổi tối, nam nhân đến trên người thiếp thân thình lình cũng là lão già kia. Trưởng phu của thiếp thân tuy tức giận nhưng không dám nói, để bảo mình hắn thậm chí ngay cả vì thiếp thân nói một tiếng cũng không dám. Từ nhãn thần của hắn đến mà xem, như tất cả đều do thiếp thân, là thiếp thân cầu dẫn Cát lão mà đầu đội nón xanh cho hắn. Buồn cười, thật buồn cười, bản thân không có bản lĩnh lại đem trách nhiệm đổ lên trên người một nữ lưu, càng thêm nhu nhược. Nhưng cho dù hắn làm rủa đen rụt đầu, Cát lão mà cũng không có ý định buông tha cho hắn, nói là thân thể thiếp thần quá làm cho hắn mê bội. Cát lão mà không tiếc bị bêu danh, giết trượng phu của thiếp thần cũng biến thành thất phu nhân của Cát gia. Thiếp thần chỉ là một nữ lưu nhu nhược, thầm nghĩ bình an độ thế, nguyên tưởng rằng theo Cát lão mà ngày sau sẽ an ổn qua ngày. Nhưng ở đâu Cát gia trên dưới đều không có thứ tốt, ngay cả hậu bối trên danh nghĩa cũng đối với thiếp thần nổi lên sắc tâm, mê dàn thiếp thần. Càng coi đây là uy hiếp để thiếp thân không ngừng khuất phục. Lâu ngày sinh tình, năm ngày sau, Lạc Thất Nương cũng dần dần đối với Lâm Lạc mở rộng tấm lòng, nói nên cuộc đời chua xót của nàng. Chưa nói tới khổ đại sầu thảm, thế nhưng cũng khiến cho người ta lệ rơi thường xót. Nàng không hận ta sao? Lâm Lạc cất tiếng hỏi. Ban đầu thì hận, hiện tại thiếp thân cũng không biết nữa. Đôi mắt đẹp của Lạc Ngưng Vân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị của Lâm Lạc. Thiệp thần sợ chết, cho nên mới nhiều lần hòa hiệp, thậm chí tự cam thấp hèn, chủ động cầu hoan. Nhưng người nữ nhân nào nguyện ý cầm thân thể của mình trở thành tư bản sống sót? Ai cũng không muốn sống có tôn nghiêm. Nhưng thiếp thần từ lâu học xong khuất phục rồi. Nhưng thiếp thần cũng đã tưởng tới nam nữ cực lạc rồi. Nàng đột nhiên mặt hàm xuân sắc, kiều diễm không gì sánh được. Thiếu chút nữa để cho Lâm Lạc vừa xong việc muốn sách thường lên ngựa. Nữ nhân này xác thực thiên phú dị bẩm, yêu mị vô hạn, cho Lâm Lạc đến bây giờ mới hưởng thụ thân thể cao nhất, nhưng không có cảm tình đầu nhập, này cũng chỉ là thân thể vui vẻ thuần túy, cũng không có như cùng Tô Mị, Lăng Kinh Hồng làm việc, từ thân thể đến tinh thần hoàn hoàn thư sướng thoải mái. Âm dương đan chỉ có thể do nam nữ hoan ái thì âm dương khí giao hòa, luyện hóa. Ở điểm này, hỗn độn dung lô không có một tia tác dụng, không sai biệt lắm, phải 6 canh giờ sau, mới hoàn toàn luyện hóa lực lượng một viên đan dược. Mà cho dù hai nàng luân phiên nhận ca, nhưng không chịu nổi thảo phạt, mỗi ngày tôi đã chỉ chịu một lần với Lâm Lạc. Nói cách khác, muốn hoàn toàn tiêu hóa 100 viên âm dương đan, chỉ ít cần 3 tháng thời gian. Bất quá, hiệu quả đan dược này tuy không bằng thần chi thí luyện tràng thưởng cho, nhưng ở Đông Châu cũng xứng với kỳ dược rồi. Không sai biệt lắm, mỗi 2 viên liền có thể hình thành một viên đan hạch, không phải một hệ mà là lục hệ. Bởi vì Lâm Lạc vốn có lục hệ công pháp ở tịch tinh cảnh đỉnh phong. 100 viên âm đan này chỉ có đủ cho Lâm Lạc để thăng 2 đại cảnh giới, vượt qua trình tự diệt linh cảnh, trực tiếp tiến nhập toái linh cảnh. Đến lúc đó, dù là gặp lại Vi Đan Hàn, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Tuy nhiên, thiên tư của Lạc Ngưng Vân không tốt, chỉ có mộc linh căn, lại dùng sinh linh đan ngạnh xanh đi ra ba ngụy linh căn. Nhật dài nhị dài sinh linh đan, xác thực không thể nào trân quý. Nhưng tam dài sinh linh đan tuyệt đối là thứ tốt. Hơn nữa, bởi vì đã có 3 linh căn cơ sở, ăn tam dài sinh linh đan sẽ rất có khả năng sẽ là ngụy linh căn đã có. Vận khí không tốt mà nói, không chừng phải ăn 10 viên mới có hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy được Cát Thông Quyền xác thực đối với nàng sùng ái không gì sánh được. Ở dưới âm dương đan trợ giúp, tu vi của nàng cũng bay nhanh tăng trưởng, cộng với song tu quả tác dụng liền tăng gấp đôi. Cậu nam nữ, Miêu Thư Giao vẫn là miệng thập phần ương ngạnh. Tuy nàng không phản kháng được Lâm Lạc tập kích, nhưng mỗi lần xong việc liền sẽ oán hận từ trong không gian pháp khí lấy ra quần áo mới mặc vào. Cũng không biết nàng chuẩn bị nhiều ít, có thể chống lại tiêu hao không ngừng như vậy hay không. Nhưng nàng cũng không phải tô mị, phòng trừng cũng không có quá nhiều. Vài ngày sau, khi thấy Lâm Lạc đi tới, nàng liền yên lặng cởi y phục, giang hai chân, nhắm hai mắt, một bộ mặc người làm thịt. Nhưng mà nàng vốn là thiên kim tiểu thư, trước đây chưa có nàng đánh người khác, đâu có nghĩ đến bản thân có một ngày cũng chịu tội như vậy. Lần hoan ái này, nàng đột nhiên chủ động quấn cổ Lâm Lạc, một bộ nhiệt tình như lửa. Sau khi xong việc, nàng rất kiêu ngạo cất tiếng nói, vừa rồi là ta đang đùa với ngươi. Không sai, hầu hạ bản tiểu thư rất thoải mái. Lừa mình dối người, tính hào thắng quá mạnh. Lâm Lạc thật đúng là sợ nàng thật sự thích mình. Hắn đối với loại nữ nhân tầm như rắn rết này hoàn toàn không thể tiếp thu được. Mà hắn cũng làm không ra chuyện tình sát nhân diệt khẩu. Nhiều lắm là sau khi thoát khốn, mọi người vỗ vỗ mông rồi rời đi thôi. Như vậy cũng tốt, cho nàng một chút bồi thường. Lâm Lạc biết bản thân mềm lòng, loại người ác độc như Miêu Thư Giao hoàn toàn đáng chết. Nhưng hắn làm người không thể ra tay giết chết nữ nhân cùng bản thân phát sinh qua quan hệ. Đặc biệt nữ nhân này còn giúp hắn mạnh hơn. Hắn phần âm dương đan cho Miêu Thư Giao để cho nàng lúc này mới chợt hiểu vì sao Lâm Lạc sẽ tinh trùng thượng não, bắt nàng cùng Lạc Ngưng Vân ở trong mật thất hoan lạc như thế. Nguyên lai không luyện hóa được những đan dược này, bọn họ là không có cách nào rời đi. Nhưng chuyện như vậy cũng không có để cho Miêu Thư Giao bởi vậy giải trừ oán hận đối với Lâm Lạc. Nàng là tộc nhân lòng chính của Miêu gia, thân phận hạng nào cao quý cơ chứ, chẳng lẽ còn so ra kém một kỹ nữ dành tiếng làn da, có tiếng xấu rầm loạn hay sao? Đối với Lâm Lạc mà nói, tuy rằng võ giả tiền thiên cảnh trở lên, muốn mang thai cũng phi thường trắc trở, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất bạn, hắn tuyệt đối không muốn Miêu Tử Giao trở thành mẫu thân hài tử của hắn. Về phần Lạc Ngưng Phân, ấn tượng của hắn đối với diễm phụ này đang chậm rãi cải thiện, nảy sinh thương tiếc, tuy chưa nói tới ái tình, nhưng cũng không có dự định đuổi nàng về Cát gia. Công tử, thiếp thần nguyện ý vĩnh viễn theo ngươi, chỉ cầu công tử đừng vứt bỏ thiếp thân. Lạc Ngưng Vân đối với Cát gia là không có lưu luyến chút nào, đối với Lạc gia đẩy nàng vào hố lửa càng sớm đã tuyệt vọng, không hề lo lắng nguyện ý đi theo Lâm Lạc cao chạy xa bay. Thứ nhất, nàng xem thấy tiềm lực cường đại của Lâm Lạc, nguyện đánh cược một lần. Thứ hai, nàng đã ở trên người Lâm Lạc hưởng tới vui sướng của làm nữ nhân. Tuy nam nhân khác không nhất định đều như Cát gia phụ tử, không còn dùng được như vậy, nhưng nàng cũng không phải là kỹ nữ. Lẽ nào muốn cả đám nam nhân thử qua, đụng tên nam nhân thỏa mãn lại lưu lại sao? 10 ngày sau, Lâm Lạc đã đem lục hệ công pháp trước sau đột phá tới diệt linh cảnh. Nhưng để hắn vừa thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm chính là cũng không có lùi kiếp xuất hiện. Tinh vực cường giả thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên có năng lực cắt đứt thiên địa cảm ứng. Tin tưởng rằng ăn xong những âm dương đan này, Lâm Lạc nhất định có thể đạt đến toái linh cảnh. Vừa ly khai nơi đây là hai đại cảnh giới, lục hệ lôi kiếp cùng nhau tới, 12 trọng lôi kiếp chồng chất, người bình thường ai mà chịu nổi. Từ chuyện này mà nói, bất luận là âm dương tán nhân hay là trương hạo đều không phải là thứ tốt. Tuy để cho người khác đại cơ duyên, nhưng lại có thể hãm hại chết người. 2 tháng sau, Lâm Lạc lần thứ 2 đột phá tiến vào thoái linh cảnh. Bởi vì bất công như vậy, đại bộ phận âm đan tự nhiên là bị Lạc Ngưng Vân ăn vào. Nơi nhân này cũng tiến bộ nhảy vọt, tư hệ công pháp toàn bộ xông lên tịch linh cảnh. Nhưng nàng cũng không có vui quá nhiều. Nàng thiên thư bình thường, độ một hệ lôi kiếp còn phải dựa vào các thông quyền cho nàng chế bảo phòng ngự mới miễn cưỡng quá quan. Hiện tại tứ trọng lôi kiếp cùng nhau đến, lão thiên gia cũng sẽ không xem nàng ngày thường thiên kiều bá mị mà hạ thủ lưu tình đâu. Nhưng Lâm Lạc chỉ là bảo nàng đừng lo lắng, tự có biện pháp trợ giúp cho nàng quá quan. Lạc Ngưng Vân không biết từ đỉnh thần kỳ, cho dù hiện tại Lâm Lạc nói cho nàng, nàng cũng chỉ cho rằng Lâm Lạc đã an ủi. Nàng tự cho là chết chắc rồi. Đúng lúc này, tình thông suốt. Muốn ở trước khi chết, thỏa thích hưởng thụ một phen. Thời gian hoàn hảo phóng túng cùng Lâm Lạc tùy ý, không thèm kỵ bản thân sẽ có tai ương mất mạng sắp tới nữa. Nàng sợ chết, Miêu Thư Giao cũng hận đến tận xương. Ở trong mắt của Miêu Thư Giao, loại tiện nhân như Lạc Ngừng Vân căn bản không xứng hưởng thụ âm đan. Toàn bộ hàn đã cho nàng dùng mới phải. Nhưng bởi vì Lâm Lạc bất công, những đan dược quý giá này tự nhiên đại bộ phận đều phần cho kỹ nữ kia rồi.